mũ của mình, cô lẩm bẩm, muốn sải bước đến nhặt nhưng lại bị bàn tay của người đàn ông cản lại. Giọng nói nghiêm nghị không thể từ chối. Em đứng đây đi, đừng có nhúc nhích. Sau đó đội trưởng Kỳ đáng thương giống như bảo mẫu trông trẻ miễn phí. Băng qua đội ngũ đang chạy bộ buổi sáng, chạy chậm chậm nhặt mũ về. Anh vỗ vỗ lớp bụi trên mũ, nhẹ nhàng đội lên đầu cô rồi chỉnh lại vành mũ. Giang Miểu theo phản xạ nói, cảm ơn. Nói xong cô cảm thấy có cái gì đó không ổn, buồn bực nói, không thể cảm ơn, tôi thu hồi lại. Cô cũng mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của người nào đó, xoay người đi về hướng đội. Nhưng vừa đi được hai bước, cô đột nhiên xoay người lại. Kỷ Viêm, đôi mắt đen nhánh của người đàn ông nhìn cô chằm chằm. Thấp giọng, ừ, một tiếng, oán khí trong lòng cô khó mà bình ổn lại. Nghĩ đến thái độ thờ ơ của anh là cô lại cảm thấy buồn bực. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh lại càng khiến cô tức giận hơn. Về sau anh không được nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không cần anh lo. Đội trưởng Kỳ, cô gái nhỏ này sao lại thay đổi thái độ một cách khó đoán như vậy chứ? Cách chương.